Chương 1032, người một nhà. Phần 2 ta thì cười cười, hỏi mọi người một vấn đề, bên trong cái gì, ngoại trừ phi phàm phòng làm việc vài cái mờ mờ bên ngoài, lúc này đây còn có ai còn không có về nhà, hơn nữa chuẩn bị phải về nhà chúng ta cái này bốn đại thương hội đều coi là ở bên trong Tô Miên là một cực kỳ thông minh nữ sinh, lập tức hiểu ý nghĩ của ta, ha ha, tiểu phi, cái cũng khó trách nhiều như vậy đẹp nữ hỉ vui mừng ngươi. Nhiều như vậy xoái ca đi theo ngươi, ngươi luôn là có thể trước tiên nghĩ đến mọi người. Ta thì cười cười, ta chỉ thì không muốn làm cho mọi người không có thời gian. Hiện tại quỷ vực phó bản vào bản thời gian làm lệnh, ám dạ các học sinh chí ít còn muốn 14 canh giờ mới có thể đi vào cái này. Phó bản Phỉ Nhi cũng cười, ý của ngươi là, ngươi không nóng nảy đem cái này bốn cái chìa khóa chắp vá đứng lên, đúng không? Ta gật đầu, ta có một loại cảm giác. Nếu như ta đem cái này bốn cái chìa khóa chắp vá đứng lên, phục vụ khí khẳng định giữ gìn, đến lúc đó chơi đùa là mọi người, ta hy vọng tất cả mọi người có thể qua tốt năm, cho nên, ta quyết định động tâm nhẫn tình. Ngược lại còn có 2 ngày liền bước sang năm mới rồi, ta đại niên ban đầu lần nữa cái chìa khóa chắp vá đứng lên cũng không vướng bận. Lạc Lam nói, nhưng là ca ca, một phần vạn ám dạ bọn họ không cần lo lắng, tự nhiên. Ta cười cười. Ngươi cách Thiên Tân gần nhất, ngươi đến nhà sau đó cùng thúc thúc hòa bình hiệp thương, chúng ta ước định cẩn thận 14 canh giờ sau đó mới lò gìn được rồi. Ngược lại ám dạ quỷ vực phó bản CD là phải theo chúng ta thời gian coi là, bọn họ chỉ có thể bị chúng ta nắm mũi dẫn đi. Cả Bục Sino nói, chiêu này có thể đủ xấu tính, bất quá đây cũng là một biện pháp tốt. Ta nói, chỉ cần mọi người có thể thuận lợi đến nơi đến chốn, trên cơ bản đều có thể tiếp tục lò gìn. Ngược lại mọi người phụ mẫu đều tương đối khai sáng, đều biết chúng ta là chức nghiệp người chơi, có thể hiểu được chúng ta làm việc và nghỉ ngơi. Ý của ta biểu đạt rất rõ ràng, lúc này đây hy vọng mọi người có thể thật vui vẻ quá cái thoải mái năm, không cho bất luận kẻ nào làm lại nhiều lần chúng ta. Tô Miên nói, ha ha, nếu tiểu phi chịu đựng ở tịch mịch, ta đây sẽ đi ngay bây giờ trong quân. Đoàn công tác thống kê một cái, nhìn có bao nhiêu huynh đệ cái này 1-2 ngày phải về nhà, ha ha. Kỳ thực cái này 1-2 ngày về nhà huynh đệ đã không nhiều lắm, đại thể đều ở đây 1 tuần phía trước đi, cũng chính là chúng ta những thứ này phó bản không chưa có về nhà mà thôi. Tiểu Tinh nói, ta và Thu Vũ tỷ cũng đi công tác thống kê xuống. Vì vậy, ta tuy là tâm lý khát vọng cực kỳ, nhưng là như cũ không có đem cái này thánh địa chìa khóa cùng còn lại 3 cây chìa khóa đụng nhau cùng một chỗ, kể từ đó, huyết vực bản đồ như cũ không cách nào mở ra. Thừa dịp thời gian còn sớm, ta đi một chuyến dị hệ cổ thành, cùng phi phạm quản gia cùng nhau thống kê giới gần nhất thu nhập tình huống, cuối cùng cho ra một cái khá kinh người chữ số, đào đi thu nhập từ thuế cùng chi. Đoạn thời gian gần nhất này, dị hệ cổ thành tổng cộng cho phi phạm buôn bán lời chọn 25 o vạn kim tệ tương đương nhân dân tệ 100 triệu. Vì vậy, dư A theo ước định của chúng ta tục thành, những thứ này kim tệ toàn bộ hối đoái thành tiền mặt, trong đó 5.000 vạn trực tiếp bắt được hành. Hội chung cho mọi người tiền lì xì, mà đổi thành bên ngoài 5.000 vạn thì từ chúng ta phòng làm việc 8 cá nhân chia của, mỗi cái mở mở cầm 500 vạn, mà ta bắt 15 o vạn. Kể từ đó, người người có tiền cầm, mỗi người có tiền lì xì, từng cái vui vẻ nguy. Tiểu Lạc Tiêu dám muốn đem cái này 500 vạn cho ta, nói là trước trả lại cho ta 1/10 mượn tiền, ta lại cự tuyệt, lý do là tay nàng đầu cần phải có một bộ phận vốn lưu động. Hơn nữa, tay ta đầu không thiếu tiền, coi như ta không phải cầm cái này 15 o vạn, ta ở dị hệ gỗ thành cùng đế long thành 2 nơi tiệm bách hóa thu nhập cũng đủ ta ăn mấy lời. Sau đó, ta lại cùng vài cái đại thương hội đầu đầu náo náo đều lễ năm mới, dù sao biết lâu như vậy, điểm ấy cấp bậc lễ nghĩa là phải có. Sau đó, ta hạ tuyến, tháo xuống quang cảm kính mắt, đột nhiên cảm thấy thân thể rất trầm trọng, cả người vô lực ngửa mặt nằm ở trên giường. Từ 9 đầu tháng đến bây giờ, đã qua non nửa năm, ở nơi này gần nửa năm bên trong, ta hoàn thành một lần cuộc sống thuế biến, từ mới vừa xào lão bản cá mực nghèo túng người xin việc, nhảy trở thành tung cửa giả thuyết sản nghiệp ở vào đầu gió sóng tiêm chỗ nhân vật, trong này gian khổ, rất nhiều người đều cùng đi ta cùng đi quá. Thiên hành kiện, quân tử lấy tự cường bất tức. Ta cũng không phải quân tử, chỉ là không muốn bình thường mà tầm thường vượt qua cả đời, cho nên, ta liều mạng. Liều mạng huyết chỉ là vì có thể được chính mình nhu cầu yêu. Hiện tại, ta được đến rồi sao e rằng chiếm được, e rằng còn có thể đối mặt mất đi quá nhiều, nhưng là ta không sợ, ta mệt mỏi nữa, khổ nữa, chỉ cần hảo hảo ngủ một giấc liền cũng không có cảm giác, nhưng là bây giờ, ta có thể ngủ sao, có thể nghỉ ngơi sao, không thể, ta còn muốn tiếp tục liều khiến xuống phía dưới, ta thực sự mệt lắm, không cực kỳ khổ sao, không phiền lụy, không phải khổ, bởi vì ta bên người có nàng, có nàng, có các nàng, có bọn họ như bóng với hình, vô số hai tay ở sau lưng ủng hộ ta, để cho ta sẽ không ngã xuống, để cho ta dũng cảm tiến tới. Dầm dầm dầm có người gõ cửa, ta nhảy lên một cái, mở ra đại môn, hiện Tiểu Tĩnh cùng Tiểu Lạt Tiêu đã xuất hiện ở trước mặt của ta. Hai người trên mặt đều treo các nàng chiêu bài thức mỉm cười, nụ cười kia để cho ta trở nên say sưa. Ta lần đầu tiên cả gan làm loạn, trái ôm phải ấp, nắm ở hai người mềm mại mà tràn ngập đạn tình thắt lưng, cùng các nàng cùng đi xuống lầu đi. Nói thật, loại này quan hệ phức tạp ở khác người xem ra quả thật có chút sai lầm, đặc biệt tại nơi chút vệ đạo sĩ cùng ngụy quân tử trong mắt, nhưng là bọn họ như thế nào biết, chúng ta sở dĩ sẽ sinh ra loại này tình cảm phức tạp, trong đó đã trải qua bao nhiêu nhấp nhô Tiểu Tĩnh mang tiếng xấu, lưng đeo ta đối với nàng hiểu lầm, chỉ vì có thể giúp ta nhất phi trùng thiên, Tiểu Lạt Tiêu ngày đêm vất vả cực nhọc, thường thường suốt đêm thêm điểm vì phi phàm xe chỉ luồn kim, chỉ vì có thể giúp ta. Sự nghiệp chất dẫn cháy, hai người bọn họ cho ta làm tất cả, đều là từ đối với ta vô hạn yêu. Mà ta, cũng thế. Buổi trưa, làm tiệc tiễn đưa tiệc rượu, vài cái mở hai bình rượu đỏ, mà ta bởi vì một hồi phải lái xe nguyên nhân, không uống rượu. Trên bàn cơm đều là mọi người bình thường thích ăn cơm nước, chẳng những có bảo sâm xí đỗ, còn có núi chân món ăn thôn quê, nói chung là cái gì cần có đều có. Mặc dù là tiệc tiễn đưa, tâm tình của mọi người tuy nhiên cũng rất cao, hai bình rượu không lâu sau nhi võ thuật liền mất giáo. Vì vậy, Độc Luyến Thu Vũ đưa ánh mắt chuyển hướng về phía ta, xú tiểu tử, nhanh đi tầng hầm ngầm, lấy thêm một dương đi lên, như thế điểm làm sao đủ cùng không may hài tử, ngươi đó là cái gì nhãn thần, ngươi không đi phải không, ngươi không đi làm tâm ta bóp ngươi ta nghiến răng nghiến lợi, tỷ, ngươi cũng không bắt đầu một điểm mô phạm cầm đầu tác dụng. Uống nhiều như vậy cần gì phải Độc Luyến Thu Vũ một bà kẹp lấy cổ của ta, tỷ tỷ ngày hôm nay vui vẻ hơn nữa, qua thôn này sẽ không cái tiệm này. Tỷ tỷ ta hôm nay chính là muốn uống thống khoái không đợi ta nói chuyện, Tiểu Lạt Tiêu đã không biết từ đâu lại nói ra hai bình rượu đỏ, hắc hắc, cuối cùng hai bình, ngày hôm nay số lượng. Ta một bà nắm được mặt của nàng, tiểu nha đầu, ngươi muốn tìm xui xẻo kết quả, ta không đợi ngăn cản các nàng may mà chính là... Rượu chát số ghi vốn cũng không phải là rất cao, cộng thêm bên trên 7 cái mở phân cái này 4 chai rượu, cho nên đều là uống say chuyên choáng. Phỉ Nhi sắc mặt tường đỏ, cười nói, ngày hôm nay một vui vẻ, đều quên cho mọi người nâng cốc chúc mừng, mọi người cùng một chỗ nửa năm, vì chúng ta chung sự nghiệp, đều khổ cực. Ta lấy nước trái cây thay rượu, kính mọi người một ly. Độc Luyến Thu Vũ loạn choạng đầu, hỏi, lấy nước trái cây thay rượu, rượu kia đâu hịt? Rượu bị tiểu phi không thu dô y ôi chào, nào y xui xe hò Độc Luyến Thu Vũ lời nói còn chưa nói hết, hiện ta đang dùng ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú vào nàng, nhất thời hết trô nói rồi, hít, được rồi, ta biết sai rồi, không uống. Vậy chúng ta đều nói điểm lời trong lòng đi bên trong cái, ta tới trước ta đây, nửa năm này rất vui vẻ, đặc biệt ở biết mọi người sau đó, đặc biệt ta tìm được rồi đệ đệ sau đó, e rằng... Quang thời gian này là ta hạnh phúc nhất thời giờ. Ta nghe được có chút em mờ ao, tỷ, ngươi có phải hay không lại muốn trùng động ta không cho phép ngươi làm chuyện điên rồ ngươi tốt nhất đứng ở bên cạnh ta, cái kia cũng không chuẩn đi. Độc Luyến Thu Vũ cười một cái nói, ngốc đệ đệ, ta cao y na ho đều không đi, ngươi yên tâm đi, tìm được ngươi sau đó, lòng hoàn toàn buông xuống, thả. Tiểu Tĩnh vẫn còn tương đối thanh tỉnh, đối với Độc Luyến Thu Vũ nói, tỷ, ta ngày hôm nay đã muốn cầu người một việc. Độc Luyến Thu Vũ hơi sừng sờ, sau đó lắc đầu nói, lẳng lặng, ngươi cũng đừng nói gì, ta sẽ không thừa nhận, thời điểm chưa tới tỷ, ngươi liền đối với ca ca ngoan tâm như vậy sao ta thật không phải là tỷ ô ô làm người ta không nghĩ tới tình trạng sinh. Tiểu Tĩnh khỏe miệng nhếch lên, cư nhiên khóc lên, ca ca hắn chỉ muốn biết hắn ở nơi này trên thế giới đến cùng có còn hay không sau cùng một người thân. Chuyện đơn giản như vậy ngươi cũng không đáp ứng hắn, ngươi quá nhận tâm. Độc Luyến Thu Vũ. Nước mắt cũng từ gương mặt tuyệt đẹp bên trên chậm rãi chạy xuống, ta thực sự không thể nói ra được, thật xin lỗi, lẳng lặng. Ta thì ôm lấy Tiểu Tĩnh, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của nàng, giúp nàng lau đi nước mắt, lẳng lặng, hôm nay ngươi quá kích động, kỳ thực ta đã không sao, con người của ta ra mặt dày, nhận định sự tình, coi như người khác không thừa nhận, ta cũng sẽ vô liêm sỉ giúp nàng nhận, đúng không Âu Dương tỷ tỷ? Ô ô ô, các ngươi đây là cần gì phải, kết phường khi dễ thật là ta không ở nơi này ở được chưa, vì sao đều muốn ép ta độc luyến Thu Vũ cảm xúc đã mất khống chế, lập tức đứng lên. Thế nhưng, sau đó thân thể của hắn lại bị ta thật chặt từ phía sau ôm lấy, nàng còn muốn tránh thoát, lại bị Tiểu Tĩnh từ trước người ôm lấy. Vì vậy, độc luyến Thu Vũ cảm xúc hỏng mất, một tay vuốt mặt của ta, một tay vuốt Tiểu Tĩnh mặt, khóc ròng ròng, thật xin lỗi, ta không nên nói những vết thương này tình cảm nói, ngươi biết không, các ngươi là ta ở nơi này trên thế giới thân nhân duy nhất. Tiểu Lạc Tiêu lúc này cũng đứng lên, lệ quang loẹ loẹ, tỷ, ta cũng là sao? Độc luyến Thu Vũ hầu lập tức ngạch ở, không có cách nào khác nói, chỉ có thể không ngừng gật đầu. Sau một khắc, chẳng những là Tiểu Lạc Tiêu, từng cái mở mở đều đem nàng ôm chặt lấy. Ăn cơm xong, không có thu thập cái bàn, mọi người đem cắt cùng cái ghế đều để ngang cùng nhau, tất cả đều ngồi ở trên cát, lẫn nhau dựa vào. Ta là hạnh phúc, Tiểu Lạc Tiêu nằm ở trong lòng của ta, tay phải ta nắm độc luyến Thu Vũ, tay trái thì nắm chặt Tiểu Tĩnh. Ta không uống một giọt rượu, lại say, vong tình hôn nhẹ Tiểu Lạc Tiêu, hôn nhẹ Tiểu Tĩnh, thậm chí hôn một cái tỉ tỉ của mình. Có điểm tâm đau nhức, lại cảm giác không gì sánh được hạnh phúc, chỉ là không biết, cái này hạnh phúc còn có thể gắn bó bao lâu, e rằng, thoáng qua rồi biến mất. Không lâu sau nhi võ thuật, Tiểu Lạc Tiêu đột nhiên nhảy xuống chân của ta, một bả đánh về phía Tiểu Tĩnh, hai cái nha đầu cư nhiên vào giờ khắc này thật chặt đang ôm nhau. Sau đó, Tiểu Tĩnh một câu nói để cho ta lã chã rơi lệ, cây ớt, chúng ta là người một nhà, chúng ta không muốn chia lìa.